thật là khiến cho không ai dám tiếp nhận. Có câu nói quả không sai, tối độc phụ nhân tâm, độc nhất lòng dạ đàn bà. Từ Thanh Trần cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên nói, chuyện núi Thương Mang đã giải quyết xong, tại hạ sẽ lập tức trở về Ly Thành. Kính nhờ Duệ quận vương thay ta nói lời cáo biệt với Trấn Nam vương. Lôi Đằng Phong sợ hết hồn, công tử, đây là muốn đi sao? Từ Thanh Trần cười nói, trong người mang nhiều việc, thật sự không có thời gian nấn ná thêm. Trong lòng Lôi Đằng Phong có chút giãy giụa, đến cùng là giữ hay không giữ Từ Thanh Trần lại. Nhưng nhìn nam tử nở nụ cười như trăng sáng trước mặt, còn có khí thế lành lạnh của thị vệ phía sau hắn. Lôi Đằng Phong quả quyết bỏ qua ý định này, mỉm cười chắp tay nói, như vậy, tại hạ sẽ không tiễn công tử. Từ Thanh Trần lại cười nói, Duệ quận vương không cần khách khí, cáo từ. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, Đông Phương U lại giống như sợ hết hồn, đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm ngoài cửa nói, ai đó? Phu nhân, phu nhân. Bên ngoài truyền tới một thanh âm lo lắng. Đông Phương U cả kinh, bước nhanh tới mở cửa phòng, phu nhân làm sao? Cô gái ngoài cửa rưng rưng nói, phu nhân bị Lôi Đằng Phong và Từ Thanh Trần giết chết ở bờ sông Vân Lan. Còn có núi Thương Mang, núi Thương Mang cũng xong rồi. Đông Phương U thấp giọng khẽ lẩm bẩm, cả người lảo đảo như sắp ngã. Cô gái bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ, lo lắng hỏi, tiểu thư, phu nhân qua đời rồi, các trưởng lão cũng đều bị Lôi Đằng Phong giết cả. Hiện tại núi Thương Mang chỉ có thể dựa vào tiểu thư thôi. Tiểu thư, người nhất định phải phấn chấn lên. Đông Phương U khoát khoát tay, có chút vô lực nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một lát. Bảo bọn họ ngày mai tới gặp ta. Cô gái lo lắng nhìn Đông Phương U một cái, cuối cùng vãn thở dài ảm đạm lui xuống. Phu nhân và các trưởng lão đột nhiên bị giết, trách nhiệm chống đỡ núi Thương Mang chỉ có thể rơi vào người tiểu thư. Chỉ là với tính tình của tiểu thư, cho cô gái tới báo tin lui. Đông Phương U từ từ khéo cửa phòng lại, trong phòng lại khôi phục vẻ tối tăm lúc trước. Đông Phương U bổ nhào ngã xuống giường thấp giọng khóc. Nàng là hài tử được Đông Phương Huệ thu dưỡng, từ nhỏ là do một tay sư phụ nuôi dưỡng lên, dạy nàng đi học viết chữ, dạy nàng võ công, dạy nàng mưu lược. Nhưng bây giờ, sư phụ, người đừng trách U Nhi. Con rất ghét Mặc Cảnh Lê, tại sao người còn muốn ép con? Người hiểu rõ U Nhi nhất mà, người chớ có trách con. Thời điểm Đông Phương U nhận được tin Đông Phương Huệ chết, Mặc Cảnh Lê cũng nhận được tin tức này. Tuy nhiên hoàn toàn trái ngược với Đông Phương U đang cực kỳ bi thương, Mặc Cảnh Lê bây giờ tràn đầy vui sướng trong lòng. Mặc dù mới mấy tháng ngắn ngủi nhưng Mặc Cảnh Lê sớm đã không chịu được cảnh Đông Phương Huệ kiềm chế cùng khua tay múa chân trước mặt mình. Chuyện này hoàn toàn ảnh hưởng đến cách hắn chiếm được Thương Mang Sơn. Nếu như Đông Phương Huệ không chết, chỉ sợ một ngày nào đó mình sẽ biến thành con rối trong tay bà ta. Nhưng đổi lại nếu là Đông Phương U thì sẽ khác. Đông Phương U luôn cho rằng bản thân thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà so với Đông Phương Huệ thì càng dễ đối phó hơn. Hơn nữa Mặc Cảnh Lê cảm giác được Đông Phương Huệ càng ngày càng đòi hỏi thêm lợi ích mà Đông Phương U thì vốn không hứng thú với quyền lực. Mặc Cảnh Lê tin tưởng, đợi một thời gian nữa hắn tuyệt đối có thể mượn tay Đông Phương U nắm giữ thế lực núi Thương Mang. Mặc dù phần lớn thế lực trong đó đã bị Trấn Nam Vương tiêu diệt, nhưng những bộ phận còn dư lại cũng rất đáng giá. Ít nhất trong phạm vi Giang Nam, Mặc Cảnh Lê tuyệt đối có thể nói một là một, nói hai là hai, nắm toàn bộ quyền lực trong tay. Mặc Cảnh Lê vội vã chạy tới gian phòng của Đông Phương U, nghe thấy bên trong truyền tới thanh âm nức nở thì không khỏi nhíu mày, đẩy cửa đi vào. Vương Phi. Đông Phương U chợt ngồi dậy, ánh mắt như dao quét về phía Mặc Cảnh Lê, không vui nói, ngươi vào đây làm gì? Mặc Cảnh Lê cũng không để ý tới sự tức giận của nàng ta, tiến vào trong phòng nhướng mày cười nói, khóc cái gì? Ngươi đang khóc vì sư phụ ngươi sao? Đông Phương U lau khô nước mắt, lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cho rằng sư phụ ta chết thì ta sẽ sợ ngươi sao? Mạc Cảnh Lê nhìn nàng nói, sư phụ ngươi không chỉ chết mà núi thương mang của ngươi cũng xong rồi. Đông Phương U, ngươi cảm thấy bản vương còn phải khách khí với ngươi sao? Đông Phương U cười lạnh một tiếng nói, thế lực núi thương mang của ta há có thể dễ dàng tiêu diệt như vậy. Cho dù là Tây Lăng và Định Vương phủ cùng hợp tác cũng không thể làm được. Mạc Cảnh Lê, ngươi có tin là bản cô nương hiện tại liền bóp chết ngươi không? Ánh mắt Mạc Cảnh Lê chợt lóe, cảnh giác nhìn chằm chằm Đông Phương U. Hắn biết Đông Phương U không nói giỡn, nữ nhân này không giống như sư phụ nàng ta, làm việc chưa bao giờ cân nhắc thiệt hơn. Nữ nhân như vậy càng thêm nguy hiểm, bởi vì chọc giận nàng thì thật sự có khả năng nàng ta sẽ giết hắn. Mặc dù đánh không lại một nữ nhân khiến cho Mạc Cảnh Lê cảm thấy rất mất mặt, nhưng Mạc Cảnh Lê không thể không thừa nhận, võ công của Đông Phương U rất cao. Có thể nói là nữ nhân có võ công cao nhất mà hắn từng gặp, còn lợi hại hơn Diệp Ly và Diêm Vương các lãnh Lưu Nguyệt một chút. Đôi mắt trầm xuống, Mạc Cảnh Lê cười nhạt một tiếng nói, ngươi không cần như vậy, bản vương cũng không có ý định làm khó ngươi. Đông Phương U hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không thèm để ý. Mạc Cảnh Lê nhìn nàng ta thấp giọng nói, bản vương biết rõ tâm tư của ngươi, hai chúng ta có thể hợp tác. Đông Phương U ngẩn ra có chút hoài nghi nhìn hắn. Mạc Cảnh Lê mặt không đổi sắc nói, ngươi vẫn không quên được Từ Thanh Trần đúng không? Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi hợp tác với ta, bản vương có thể giúp ngươi chiếm được hắn. Chỉ bằng ngươi? Đông Phương U khinh thường nói. Bị nàng ta khinh bỉ, trong mắt Mạc Cảnh Lê lóe lên một tia không vui, nhưng cũng không tức giận. Nếu bản vương dám nói như vậy, tự nhiên là nắm chắc. Chỉ xem ngươi có muốn hay không thôi. Công tử Thanh Trần trong lòng ngươi cũng không quan trọng đến vậy. Vậy ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại Nhiếp Chính Vương phủ làm vương phi đi. Bản vương sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng mà, công tử Thanh Trần đã qua tuổi nhi lập. Cho dù thế nào thì qua 2 năm nữa sẽ phải thành thân. Đến lúc đó, có vợ đẹp khuynh thành như hoa ở bên. Đông Phương U cả giận nói. Mạc Cảnh Lê nhướng mày nhìn nàng. Hồi lâu, Đông Phương U mới trầm giọng nói, ta hợp tác với ngươi. Ngoài cửa, một bóng ảnh màu trắng lặng lẽ rời đi. Trong viện Vinh Phi Nhiếp Chính Vương phủ, Diệp Oánh hờ hững giao một phong thư cho thiếu nữ Thanh Tú bên cạnh, cho người giao phong thư này cho Giao Cơ phu nhân của Mộc Dương hầu phủ. Không lâu sau, một bóng ảnh xám cho nhanh nhẹn chạy ra khỏi phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, Dương Mưu. Hỗn trướng phía Bắc, trong đại doanh núi Linh Thứ, Diệp Ly bình tĩnh ngồi trong doanh trướng xem chiến báo và sổ con từ các nơi đưa tới. Trước đó vài ngày Hách Liên Bằng bị ăn thiệt không nhỏ trong tay bọn họ, sau đó không còn tới khiêu chiến nữa. Hai quân bên này yên ổn, nhưng ngược lại bên Mạc Tu Nghiêu đã đánh 2 trận, hoàn toàn đè ép khí thế đại quân Bắc Nhung. Nhưng điều này khiến cho Diệp Ly và các tướng sĩ dưới trướng Lữ Cận Hiền có chút đứng ngồi không yên. Bên Lữ Cận Hiền khá tốt, Diệp Ly ở bên này vẫn phải đề phòng Lôi Chấn Đình tập kích từ phía sau, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Điều này làm cho ánh mắt các tướng sĩ càng biến đỏ khi nghe tình báo đưa tới mỗi ngày. Vương Phi, Chu Tướng Quân, Tôn Tướng Quân và Hà Tướng Quân cầu kiến. Tần Phong mỉm cười đi vào bẩm báo, Diệp Ly đặt chiến báo trong tay xuống, cười nói, lại tới xin chiến. Tần Phong gật đầu cười nói, mấy ngày hôm nay chúng ta đều thủ chặt không ra, xem chừng bọn họ sắp nhìn không được nữa rồi. Diệp Ly suy nghĩ một chút nói, để bọn họ vào đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Nghe lời này của Diệp Ly, cho dù là Tần Phong thì ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. Mặc dù bây giờ hắn không thể tự mình ra chiến trường chiến đấu anh dũng, nhưng mà người khác ăn thịt hắn vẫn có thể uống chút canh. Cũng không phải chỉ có mấy vị tướng quân kia mới không nhịn nổi. Chỉ chốc lát sau, đám người Hà Túc, Chu Mẫn nối đuôi đi vào, đồng thời hành lễ với Diệp Ly, bái kiến Vương Phi. Diệp Ly cười nói, không cần đa lễ, mấy vị tướng quân không ở trong doanh của mình trấn giữ mà tới nơi này của bản Phi làm gì. Tôn Diệu Võ dành trước nói, khởi bẩm vương phi, thuộc hạ tới xin chiến. Diệp Ly nhíu mày, mỉm cười nhìn hắn lạnh nhạt không nói. Tôn Diệu Võ vẫn luôn kính sợ vị vương phi trẻ tuổi này, bị nàng nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, co quắp nói, vương phi, chúng ta vẫn thủ tại chỗ này mà nhìn người khác đánh giặc, thật sự có chút bứt rứt, cũng ảnh hưởng tới sĩ khí binh lính đúng không? Diệp Ly gật đầu một cái nói có lý, vậy các ngươi có ý kiến gì không? Nghe vậy, ánh mắt mấy tướng lĩnh ở đây đều sáng lên. Tôn Diệu Võ cười nói, thuộc hạ tình nguyện làm tiên phong, thừa dịp bất ngờ một phen đánh hạ thành Lạc Châu. Mấy ngày qua Hà Túc và Chu Mẫn cùng hắn tương giao nên cũng biết lúc trước thất thủ thành Lạc Châu chính là tâm bệnh trong lòng hắn, cho nên cũng không tranh giành với hắn. Hà Túc trầm giọng nói, thuộc hạ nguyện ý áp trận cho Tôn tướng quân. Chu Mẫn cũng cười nói, thuộc hạ nguyện ý trấn thủ núi Linh Thứ. Núi Linh Thứ nhất định phải có người trấn thủ, Chu Mẫn cũng không vội. Chỉ cần còn chiến tranh thì lo gì không có trận đánh. Không ngờ các ngươi lại đồng lòng như vậy. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời nhìn về phía Diệp Ly. Ngón trỏ của Diệp Ly khẽ gõ lên mặt bàn mấy cái. Trầm tư trong chốc lát nói, trước hết đem kế hoạch của các ngươi cho ta nhìn một chút. Ba người mừng rỡ cũng kêu lên, thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ cáo từ. Nói xong cũng không đợi Diệp Ly ra hiệu. Ba người tranh nhau ra cửa chuẩn bị triệu tập binh mã. Thấy bóng lưng ba người biến mất sau cửa màn trướng, Diệp Ly không khỏi bật cười lắc đầu, phân phó Tần Phong sau lưng, bảo Kỳ Lân chuẩn bị, nếu muốn đánh hạ thành Lạc Châu thì không thể có bất kỳ sơ suất gì. Hách Liên Bằng kia không dễ đối phó đâu. Tần Phong lên tiếng đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Ở Đại Sở thì thành Lạc Châu cũng chỉ là một thành trì bình thường, không phải là thành trọng yếu của vùng biên cương, cũng không phải thành lớn nổi danh Đại Sở. Hơn nữa nơi này lại oai oăm ở chỗ, khác với các thành trì dễ thủ khó công khác thì nơi này dễ công khó thủ. Bởi vì cách biên quan tương đối xa cho nên trong lịch sử mặc dù Bắc Nhung nhiều lần xâm phạm biên giới nhưng chưa từng chân chính công phá biên quan. Cho nên mặc dù các thành trì gần biên quan đều được tu bổ thành vách sắt thành đồng nhưng thành Lạc Châu tầm thường này ngay cả tường thành cũng chỉ được tu bổ một cách miễn cưỡng, có cũng như không. Ngay cả những thành trì kia mà đại quân Bắc Nhung còn có thể công phá thì tòa Lạc Châu thành càng không cần phải nói. Cho nên, lúc trước thành Lạc Châu thất thủ thật sự không thể trách Tôn Diệu Võ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, một cái cũng không có. Cho dù Tôn Diệu Võ có là Tôn Vũ là nhà chiến lược quân sự viết ra binh pháp Tôn Tử, chuyển thế hay Bạch Khởi là danh tướng vô địch của nước Tần trong thời chiến quốc, sống lại thì cũng chỉ có nước bị đánh tan tành mà thôi, đợi đến khi Mặc gia quân xuất binh tới. Mặc dù thành Lạc Châu cách núi Linh Thứ rất gần nhưng thứ nhất, binh mã Mặc gia quân chưa đủ, thứ hai thành Lạc Châu dễ công khó thủ. Cướp lại không khó nhưng bảo vệ cũng muôn vàn khó khăn. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào thế giằng co với đại quân Bắc Nhung, không có chút ý nghĩa nào cả. Cho nên Mặc gia quân cũng không để ý đến nó. Hiện tại Diệp Ly đồng ý thỉnh cầu của đám người Tôn Diệu Võ là bởi vì quân cánh giữa của Mặc Tu Nghiêu bên kia đã thắng mấy trận, đánh lui đại quân chủ lực của Bắc Nhung về sau. Bên này của bọn họ đương nhiên cũng phải phối hợp đuổi đại quân của Hách Liên Bằng đi. Về phần thành Lạc Châu đánh xong thủ thế nào thì Mặc gia quân cũng không phải đại sở quân lúc trước. Cho dù Hách Liên Bằng tới giành thì cũng phải nhìn xem có đáng hay không đã. Thành Lạc Châu không phải là nơi... tốt để đóng quân. Đại quân của Hách Liên Bằng đương nhiên cũng không đóng tại thành Lạc Châu, mà chỉ phân ra một phần binh mã đóng tại chỗ này mà thôi. Dưới bóng đêm, cả tòa thành chìm trong sự yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ thấy vài ngọn đèn dầu. Hai năm qua, dân chúng phương Bắc người chết kẻ đi trốn, có thể nói là mười nay chỉ còn một. Mặc dù sắc trời không tính là quá muộn nhưng cả thành Lạc Châu đã chìm trong bóng đêm. Nhờ có bóng đêm che giấu, một đám người áo đen gọn gàng trèo lên từ các thùng rỗng bên ngoài thành, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Tại một nơi bí ẩn cách thành Lạc Châu không xa, Tôn Diệu Võ nhìn tòa thành đang được bóng đêm che phủ có chút sốt ruột đi tới đi lui. Tần Phong đứng bên cạnh hắn lười biếng dựa vào thân cây cười khan nói, Tôn tướng quân, ngươi làm gì vậy? Tôn Diệu Võ cau mày nói, chúng ta trốn ở chỗ này, nỡ như bọn họ kinh động đến quân trấn thủ thành Lạc Châu, đến lúc đó đưa tới viện binh Bắc Nhung thì chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Tần Phong cười nói, Tôn tướng quân không cần lo lắng, nếu là Ly Thành, Sở Kinh hoặc là quân doanh của Lôi Trấn Đình thì có lẽ phải cẩn thận một chút. Nhưng chỗ như thành Lạc Châu mà còn để kinh động quân trấn thủ thì bọn họ không cần ra ngoài lăn lộn nữa. Mặc dù Tôn Diệu Võ đã sớm nghe nói về uy danh Kỳ Lân nhưng dù sao cũng chưa từng chân chính nhìn thấy. Có chút hoài nghi nói, Tần Thống Lĩnh có lòng tin với họ như vậy sao? Tần Phong nhướng mày cười nói, đương nhiên, nếu như ngay cả thuộc hạ của mình mà ta cũng không tin tưởng thì còn ai tin tưởng bọn họ nữa? Tôn tướng quân cũng không tin tưởng tướng sĩ dưới trướng mình sao? Tôn Diệu Võ cười một tiếng nói, đương nhiên không có. Bản tướng quân thật muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Kỳ Lân Mặc gia quân có bao nhiêu lợi hại. Tần Phong cười nói, Tôn tướng quân cứ mỏi mắt mong chờ đi. Không tới nửa khắc đồng hồ, trong thành Lạc Châu liền truyền ra khói tín hiệu màu lục bích. Tôn Diệu Võ sửng sốt, đây là xong rồi sao? Tần Phong cười nói, Tôn tướng quân mời. Thời điểm Tôn Diệu Võ mang binh mã vọt tới thành Lạc Châu, chỉ thấy cổng thành đã mở, trong thành rối rít hỗn loạn thành đoàn. Nhưng mà quân lính Bắc Nhung có thể lên tường thành ngăn cản bọn họ lại le que không có mấy người. Bọn họ trước sau chỉ dùng chưa tới nửa canh giờ đã chiếm lại thành Lạc Châu. Đợi đến khi Tôn Diệu Võ đứng trên tường thành Lạc Châu lần nữa thì vẫn thẫn thờ như cũ. Nếu như thành Lạc Châu có thể dễ dàng đánh hạ như vậy thì hai năm qua rốt cuộc hắn đã làm gì chứ? Nhìn ánh mắt phức tạp cùng bộ dáng vừa vui vừa buồn của hắn, Tần Phong lại cười nói, Tôn tướng quân không cần để trong lòng. Lúc trước Vương Phi cũng đã nói, thành Lạc Châu dễ công khó thủ, về phương diện quân sự nơi này căn bản không có giá trị tồn tại. Bất luận là ai thì cũng có thể dễ dàng công phá. Cho nên lúc trước Lạc Châu thất thủ không phải lỗi của tướng quân. Tôn Diệu Võ tựa vào trên tường thành, nghe lời này của Tần Phong thì không nhịn được khóc giống lên. Thật ra bản thân hắn cũng biết Lạc Châu thất thủ là chuyện đã định, nhưng thân là tướng lĩnh, lại bởi vì mình thất thủ mà khiến cho dân chúng Lạc Châu chết thảm vô số. Người khác thế nào Tôn Diệu Võ không biết nhưng mà hắn mãi không vượt qua cửa ải trong lòng kia. Nếu như không gặp được Mặc Gia Quân và Định Vương Phi, chỉ sợ Tôn Diệu Võ không buồn bực mà chết mang theo niềm tiếc nuối cả đời thì chính là dứt khoát vò đã mẻ lại sứt vào rừng làm cướp rồi. Cũng chính vì vậy mà Tôn Diệu Võ luôn tôn kính và tin phục Diệp Ly. Không chỉ là vì Diệp Ly tín nhiệm hắn mà còn người cho hắn hy vọng cùng sinh mạng mới. Tần Phong bình tĩnh nhìn Tôn Diệu Võ, cũng không tiến lên khuyên bảo. Vương Phi nói không sai. Mặc dù Tôn Diệu Võ là người không câu nệ tiểu tiết nhưng lại là một tướng lĩnh có lương tâm hiếm có. Chờ Tôn Diệu Võ phát tiết cảm xúc cũ trong lòng xong, Tần Phong mới đi lên vỗ vỗ bả vai hắn nói, được rồi, khóc đủ rồi thì đứng lên đi. Chiến sự từ bây giờ mới bắt đầu mà. Một đại lão gia lại khóc lóc thất thố trước mặt người khác như vậy, Tôn Diệu Võ cũng có chút ngượng ngùng, hung hăng lau nước mắt. Tôn Diệu Võ ép chính mình không để ý nụ cười mà như không của Tần Phong, nói, bình thường lão Tôn thấy lá gan mình rất lớn nhưng mà kế hoạch này của Vương Phi không khỏi quá mạo hiểm đi. Nhỡ đâu Hách Liên Bằng không mắc mưu, không tới cứu viện thành Lạc Châu thì bên Vương Phi sẽ gặp phiền toái rồi. Tần Phong vuốt vuốt cằm suy nghĩ một chút nói, Vương Phi nói Hách Liên Bằng nhất định sẽ đến. Vương Phi nói tất cả những chuyện này không dùng đến sách lược quan trọng gì cả. Tôn Diệu Võ nói. Tần Phong cười nói. Có thể nói. Chúng ta đứng ở thành Lạc Châu chẳng khác nào ghim một cái đinh sau lưng Hách Liên Bằng. Vương Phi nói hắn không thể vứt bỏ mặt mũi được. Cho nên hắn nhất định sẽ tới. Từ lần đầu tiên Hách Liên Bằng khiêu khích Định Vương Phi thì có thể nhìn ra hắn là một người cực kỳ kiêu ngạo. Hơn nữa không dễ dàng tha thứ cho thất bại của chính mình, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép trong khu vực mình khống chế lại có một nơi bị Mặc Gia Quân chiếm cứ như vậy, đặc biệt là còn là đoạt về từ trong tay hắn. Tôn Diệu Võ nắm tóc gật đầu nói, nghe có vẻ có lý. Tần Phong cười nói, Tôn tướng quân chuẩn bị thủ thành cho tốt đi, đợi đến khi binh mã Bắc Nhung kéo tới thì nơi này sẽ không còn thoải mái đâu. Tôn Diệu Võ nghiêm túc gật đầu nói, yên tâm, ta tuyệt đối không để người Bắc Nhung cướp lại thành Lạc Châu trong tay ta lần nữa. Tin tức Lạc Châu bị Mạc Gia quân công chiếm nhanh chóng truyền đến đại doanh của Hách Liên Bằng, tướng lĩnh trên dưới đều lần lượt góp lời muốn lập tức xuất binh đoạt lại thành Lạc Châu. Những tướng sĩ Bắc Nhung này từ khi tiến vào Trung Nguyên thì có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cho dù từ năm trước bắt đầu đối đầu Mạc Gia quân thì không tiếp tục tiến tới được nữa nhưng cũng không bị tổn hại gì. Đặc biệt là tướng sĩ đại doanh phụ cận núi Linh Thứ vốn không phải đối mặt với quân chủ lực của Mạc Gia quân. Trong lúc vô tình dần dần cảm thấy Mạc Gia quân cũng không có gì hơn người. Lúc này nghe thấy thành Lạc Châu mà mình chiếm lĩnh cư nhiên lặng yên không tiếng động bị Mạc Gia quân phản công. Điều này sao có thể khiến bọn họ nhẫn cho được. Dĩ nhiên là rối rít kêu gào muốn đoạt lại thành Lạc Châu. Hách Liên Bằng cũng không sốt ruột. Mặc dù Mạc Gia quân đột nhiên tấn công thành Lạc Châu làm hắn có mấy phần ngoài ý muốn nhưng mà qua mấy ngày giao phong với Mạc Gia quân, hắn đã trở nên cẩn thận rất nhiều. Chúng ta lúc nào cũng có thể đoạt lại thành Lạc Châu. Nhưng mà, hiện tại Diệp Ly đánh hạ Lạc Châu để làm gì? Thành Lạc Châu cách núi Linh Thứ một khoảng, cho dù là đoạt được thì nàng ta cũng không thể nối hai nơi làm một, ngược lại cũng không thể tăng quân đóng ở đây. Theo lý thuyết Diệp Ly sẽ không đưa ra quyết định thiếu lý trí như vậy. Hách Liên Bằng trầm giọng nói. Phó tướng bên dưới khinh thường quệt quệt khóe môi, nói, Định Vương Phi kia chỉ là một nữ nhân, nào biết đánh giặc là gì. Nhưng mà bất luận thế nào cũng không thể để Mạc Gia quân coi thường dũng sĩ Bắc Nhung ta được. Trong mắt Hách Liên Bằng chợt lóe lên tia sáng nhà, bên mép vẽ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, như vậy thì cha phó tướng dẫn binh đoạt lại thành Lạc Châu được không? Vị phó tướng kia lập tức lĩnh mệnh nói mặt tướng đảm bảo trước sáng sớm ngày mai sẽ đoạt lại thành Lạc Châu. Hách Liên Bằng từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói, chờ ngươi đoạt lại được rồi hãng nói. Đến lúc đó bản tướng quân sẽ thay ngươi xin thất điện hạ ban thưởng. Phó tướng kia mặc dù tính tình thô lỗ nhưng vẫn nghe ra được vài phần xem thường trong lời Hách Liên Bằng. Không khỏi sửng sốt một chút nhưng vẫn lĩnh mệnh xoay người ra ngoài. Đợi phó tướng kia rời đi, Hách Liên Bằng mới nhìn lướt qua mọi người phía dưới, lạnh lùng nói, lập tức tra rõ cho ta, Diệp Ly rốt cuộc ở nơi nào. Những người khác đều ngẩn ra, một người đứng ra hỏi, tướng quân hoài nghi Định Vương Phi tấn công thành Lạc Châu là có âm mưu khác. Mặc dù Hách Liên Bằng vừa tới không lâu đã được gia luật giả trực tiếp ra lệnh cho hắn tới trưởng quản đại doanh ở núi Linh Thứ, nhưng mà thủ đoạn thiết huyết bén nhọn của hắn khiến không ít tướng lĩnh kính sợ không thôi. Cũng không ai dám xem thường hắn còn trẻ, trước đó cũng chưa từng dẫn binh qua. Hách Liên Bằng gật đầu nói, không sai, tùy tiện tấn công một tòa thành có tác dụng không lớn không phải là tác phong làm việc của Diệp Ly. Trong lòng những tướng lĩnh này đều có chút xem thường, tác phong làm việc của Định Vương Phi thế nào sao bọn họ biết được. Nhưng mà Hách Liên Bằng đã ra lệnh, bọn họ không thể không nghe, liền vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Bản Phi rõ ràng là dương mưu. Bên ngoài núi Linh Thứ, Diệp Ly đứng từ trên cao nhìn xuống núi sông vạn dặm xa xa cười nói. Đứng sau lưng nàng là Trác Tĩnh, Lâm Hàn và Chu Mẫn đang trấn thủ núi Linh Thứ. Chu Mẫn có chút tò mò hỏi, Vương Phi, Hách Liên Bằng thật sự sẽ tới tiếp ứng sao? Diệp Ly cười nhạt nói, đây không phải là vấn đề Hách Liên Bằng có mắc mưu hay không. Cho dù hắn biết rõ có vấn đề, nhưng hắn cũng chỉ có thể đi theo lộ tuyến chúng ta thiết kế mà thôi. Nếu không, hắn chuẩn bị đem cả ba thành trì phụ cần núi Linh Thứ nhường cho chúng ta đi là vừa. Chu Mẫn trầm ngâm trong chốc lát, cau mày nói, Vương Phi để Tôn tướng quân đi đoạt lại thành Lạc Châu. Lại cho Hà tướng quân đi đoạt thành Huệ Vân. Cho dù Hách Liên Bằng bỏ được Lạc Châu thì cũng không thể bỏ lại thành Huệ Vân của mình. Tất nhiên sẽ điều binh tăng viện. Như thế Hách Liên Bằng nhất định sẽ biết trong quân ta hiện trống rỗng. Ngộ nhỡ hắn. Diệp Ly quay đầu nhìn Chu Mẫn. Có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu là như vậy thì cũng chỉ trông chờ vào Chu tướng quân. Nhân mã Mạc Gia quân không nhiều lắm nhưng được cái cứng rắn. Cho dù hôm nay đại doanh núi Linh Thứ chỉ còn hơn 30 vạn nhân mã, nhưng trong đó tinh nhuệ Mạc Gia quân không đến 10 vạn, còn lại phần lớn là tàn binh đại sở và binh mã của Hà Túc. Mặc dù binh mã dưới tay Hà Túc so với các tướng lĩnh đại sở khác thì không tệ, nhưng vẫn không cách nào sánh được với Bắc Nhung. Chẳng qua điều này không thể trách Hà Túc được. Chu Mẫn do dự một chút, thấp giọng nói, Vương Phi, tại sao Vương gia không điều động binh mã từ Tây Bắc? Luật nghĩa vụ quân sự ở Tây Bắc không giống với các nước khác, vì vậy khả năng điều động tân binh mạnh hơn rất nhiều. Nếu như Mạc Tu Nghiêu muốn, hắn tùy thời có thể điều động trên 100 vạn tân binh. Hơn nữa những tân binh này không giống những tân binh mới nhập ngũ. Bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều đã tiếp nhận qua một chút huấn luyện. Điều này có chút tương tự với Bắc Nhung. Nhưng mà Bắc Nhung là bởi vì phong tục người người tập võ, còn Tây Bắc là vì luật nghĩa vụ quân sự mà ra. Mỗi nam tử trên 16 tuổi đến trước lễ trưởng thành thì nhất định phải có 2 năm phục vụ trong quân đội. Diệp Ly mỉm cười lắc đầu nói, Bắc Nhung mặc dù dũng mãnh nhưng còn chưa đến mức để định vương phủ đem toàn lực ra chống trả. Mấy năm tới, chỉ sợ thiên hạ vẫn chưa thể thái bình. Nếu như hiện tại đem nhân lực vật lực dùng hết sạch thì sau này phải làm sao? Thì ra là vậy. Chu Mẫn tự biết mình không thể suy tính nhiều thứ như Vương gia và Vương phi. Hắn chỉ có thể đứng trước địch nhân thẳng tiến không lùi mà thôi. Nếu như định Vương phi nói vậy, hắn tất nhiên cũng không hỏi nhiều nữa. Khởi bẩm Vương phi, Hách Liên Bằng vừa mới phái ra 10 vạn đại quân đi về phía thành Huệ Vân. Sau lưng một nam tử áo đen đi tới bẩm báo. Diệp Ly gật đầu nói, ta biết rồi, lui ra đi. Phất tay cho nam tử tới thông báo lui. Diệp Ly vừa suy nghĩ vừa nói, thủ hạ dưới tay Hách Liên Bằng cũng phải hơn 40 vạn nhân mã. Ngoài binh lính tăng viện Lạc Châu và thành Huệ Vân thì trong tay hắn ít nhất cũng có 20 vạn binh mã. Vẻ mặt Chu Mẫn có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, Vương Phi, hiện giờ trong tay chúng ta có chưa đến 15 vạn. Diệp Ly phất tay một cái nói, không cần lo lắng, bỏ lại 2 doanh địa còn lại, chỉ cần bảo vệ trung quân thôi. Núi Linh Thứ đường núi gập ghềnh dễ thủ khó công. Chỉ cần chúng ta có thể trụ được nửa tháng thì đã đủ để Hà Túc chiếm được thành Huệ Vân. Cho dù thất bại, thì bản phi sẽ thông báo cho Nguyên Bùi tướng quân. Một khi núi Linh Thứ thất thủ, hắn sẽ lập tức mang binh từ Hồng Nhạn Quan chặn lại đường đi của đại quân Bắc Nhung. Mặc dù làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng nếu như thành công thì Hà Túc chiếm thành Huệ Vân, Tôn Diệu Võ chiếm Lạc Châu cùng với núi Linh Thứ tạo thành tam giác vây đại quân Hách Liên Bằng ở giữa. Đến lúc đó, Hách Liên Bằng có muốn lui cũng không được. Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ thề sẽ bảo vệ núi Linh Thứ. Chẳng qua là, hay là Vương Phi di giá đến Hồng Nhạn Quan trước đi. Suy nghĩ một chút, Chu Mẫn vẫn nói, không phải hắn không tin Vương Phi có thể cùng sống cùng chết với các tướng sĩ, mà là thân phận của Vương Phi thật sự không cần thiết mạo hiểm như vậy. Diệp Ly lắc đầu nói, không cần. Bản phi tin Chu tướng quân có thể bảo vệ núi Linh Thứ. Diệp Ly đã nói như thế thì Chu Mẫn cũng không thể khuyên tiếp. Chỉ đành âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, tuyệt đối không thể để Hách Liên Bằng chiếm được nửa bước núi Linh Thứ. Nếu như ngộ nhỡ không chống đỡ nổi thì đến lúc đó cho dù phải dùng sức mạnh cũng nhất định đưa Vương Phi đến Hồng Nhạn Quan trước. Rất nhanh, phụ cận núi Linh Thứ rơi vào trong loạn đấu. Quả nhiên như Diệp Ly và Chu Mẫn đoán, Hách Liên Bằng không tự mình đi cứu viện thành Huệ Vân và Lạc Châu mà ngược lại tập trung 20 vạn nhân mã còn lại toàn lực tiến công núi Linh Thứ. Phía đông, Lữ Cận hiện giao chiến hồi rằng co hồi lâu mà chưa đột phá được. Cánh quân giữa do Gia Luật Giã và Hách Liên Chân liên thủ lĩnh xuất hơn 80 vạn đại quân cũng không đánh lại 50 vạn nhân mã của Mạc Tu Nghiêu. Giao chiến nửa tháng đều là bại nhiều thắng ít. Bất đắc dĩ chỉ có thể lùi về phía sau. Nếu như Hách Liên Bằng có thể mở ra một lối đi từ núi Linh Thứ thì tự nhiên có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của đại quân Bắc Nhung. Quan trọng hơn là mùa đông ở phương Bắc tới sớm, mắt thấy mùa đông sắp tới. Đến lúc đó quân nhu lương thảo cho đại quân Bắc Nhung sẽ càng khan hiếm hơn bây giờ. Cho nên, mặc dù Hách Liên Bằng biết Diệp Ly sẽ chuẩn bị gây bất lợi cho mình nhưng không thể không được ăn cả ngã về không, dốc toàn lực tấn công núi Linh Thứ. Trận tiền núi Linh Thứ, nhân mã song phương giao chiến 5 ngày, tử thương vô số, nhưng không ai có một chút ý định lùi bước. So ra lần này quả thật Mạc gia quân bị thua thiệt. Lúc này chiến lực Mạc Gia quân vốn không bằng đại quân Bắc Nhung, số lượng nhân mã so ra cũng kém Bắc Nhung. Nếu như không phải núi linh thứ dễ thủ khó công thì chỉ sợ Mạc Gia quân đã sớm thua. Nhưng ngay cả như vậy, Hách Liên Bằng cũng không tốt hơn Diệp Ly và Chu Mẫn là bao. Mặc dù thiệt hại về nhân số bên Hán ít hơn một chút, nhưng mà dưới tay cũng chỉ có hơn 20 vạn binh mã, mà binh mã phái đi tăng viện thành Huệ Vân và Lạc Châu đến giờ vẫn chưa thấy truyền về tin tức. Nếu như tiếp tục thương vong như vậy, cho dù mình có toàn diệt binh mã trên núi Linh Thứ thì binh mã của mình còn dư lại cũng không đủ để Mặc Gia quân ở Hồng Nhạn quan phía sau dẫm chết. Đến lúc đó, hai bên lưỡng bại câu thương. Biết bát nhất là Diệp Ly bị tổn thất thì còn có Nguyên Bùi và quân trấn thủ Hồng Nhạn quan phía sau. Còn Hách Liên Bằng hắn mà tổn thất thì không dậy nổi. Một khi Lạc Châu và thành Huệ Vân hoàn toàn thất thủ, cho dù mình có chiếm được núi Linh Thứ thì cũng không dám qua đó. Vừa qua liền thật sự biến thành một cánh quân cô lập. Đứng trước đội quân, nhìn binh lính vết thương chồng chất vẻ mặt mệt mỏi, Hách Liên Bằng không nhịn được cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Không hổ là Định Vương Phi, bản tướng quân vẫn bị ngươi tính kế. Lần này không phải ngươi định mang cả tính mạng mình bồi vào đấy chứ. Nhìn núi Linh Thứ trước mặt, cờ xí màu đen của Mạc Gia quân tung bay trong gió, Hách Liên Bằng lạnh lùng cười một tiếng. Việc đã đến nước này, nếu như bản tướng quân không thể đánh hạ núi Linh Thứ của ngươi thì chẳng phải khiến người khác chê cười bản tướng quân vô năng sao? Người đâu? Tướng quân. Một tướng lĩnh vội vàng chạy tới chờ nạp mạng. Hách Liên Bằng dương mắt nhìn ngọn đồi cách đó không xa trầm giọng nói, tiếp tục tấn công núi Linh Thứ, không chiếm được thì không ngừng. Vị tướng lĩnh này sửng sốt, có chút khó khăn nói, tướng quân, núi Linh Thứ dễ thủ khó công, chỉ sợ là... Hách Liên Bằng sáng giọng mắt sắc như đao quét tới khiến người nọ không nói lên lời, chỉ có thể nuốt trở về. Hách Liên Bằng nhìn hắn, trầm giọng nói, người dám lùi lại, chém. Trên núi Linh Thứ cũng là một trận địa sẵn sàng đón địch, trong không khí tràn đầy căng thẳng và mùi máu tanh. Lâm Hàn đi sau lưng Diệp Ly, theo nàng tới dò xét trận tuyến bên ngoài đại doanh. Nhìn các binh lính top 5 top 3 cùng ngồi nghỉ ngơi, trong đó không ít người còn chưa kịp chữa trị vết thương. Lâm Hàn không nhịn được nhíu mày một cái. Có chút bận tâm nhìn Diệp Ly phía trước một chút, muốn khuyên nàng sớm rời đi nhưng thế nào cũng không nói ra được. Thấy Diệp Ly tới, đám binh sĩ đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi rối rít định đứng dậy hành lễ. Diệp Ly phất tay một cái ý bảo bọn họ không cần động, đi tới trước mặt một binh lính có tay trái tràn đầy vết máu đang dựa vào đống cỏ nghỉ ngơi, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Tại sao không đi băng bó vết thương? Người binh lính kia cũng chỉ mới 17-18 tuổi, thấy Diệp Ly hỏi mình thì có chút câu nệ đỏ mặt, lắc đầu liên tục nói, khởi bẩm Vương Phi, vết thương của ta không nặng, chỉ là rách da một chút thôi, không cần băng bó. Diệp Ly ngồi xổm xuống, giơ tay kéo ông tay áo của hắn, vết thương quả thực không nặng lắm, không tổn thương đến nơi yếu hại, nhưng mà chảy không ít máu. Nếu là thời bình thì không sao nhưng tình hình hôm nay chỉ sợ vừa dùng lực vết thương sẽ rách nghiêm trọng hơn. Diệp Ly nhíu mày một cái lấy ra lọ thuốc vẩy vẩy lên vết thương của hắn. Lâm Hàn sau lưng đưa lên một cái khăn vải. Diệp Ly nhận lấy băng bó vết thương kỹ càng. Nhìn nữ tử áo trắng băng bó cho mình trước mặt. Binh lính trẻ tuổi không khỏi ngây ngẩn cả người. Lại thấy Vương Phi giống như rất quen tay. Chỉ chốc lát mà đã băng bó đâu vào đấy. Vết thương được băng bó còn tốt hơn cả đại phu băng bó mà hắn nhìn thấy. Nhìn binh lính trẻ tuổi ngây ngốc, Diệp Ly cười nhạt nói, ngươi bao nhiêu tuổi? Có sợ hay không? Thiếu niên lắc đầu kiên định nói, không sợ. Thật ra hắn có chút sợ hãi nhưng mà nữ tử như Vương Phi còn không sợ thì hắn thân là nam tử sao có thể sợ chứ? Diệp Ly đưa tay vỗ bả vai hắn nói, nghỉ ngơi cho tốt, trở về còn có ác chiến phải đánh. Diệp Ly đứng dậy xoay người nói với Lâm Hàn, trong doanh không thiếu thuốc trị thương, bảo quân y đem thuốc phát cho quân lính một ít. Kể cả vết thương không tính là nặng thì cũng bảo mọi người hỗ trợ băng bó một chút đi. Vâng, Vương Phi. Lâm Hàn gật đầu một cái tiện tay kéo một binh lính đi ngang qua kêu hắn đi truyền lệnh, sau đó lại đi theo sau Diệp Ly. Thấy hắn như vậy, Diệp Ly có chút bất đắc dĩ nói, ta ở trong quân doanh sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Ngươi không cần đi theo ta khắp nơi như vậy. Lâm Hàn lắc đầu nói, vương gia phân phó, bên người vương phi không thể không có người bảo vệ. Diệp Ly cũng biết không thể thuyết phục hắn nên đành mặc. Đang muốn xoay người rời đi lại nghe thấy cách đó không xa truyền tới từng đợt âm thanh rên rỉ. Diệp Ly nhíu mày một cái xoay người đi về phía đó. Trong một cái lán thu dụng người bị trọng thương, hai đại phu đang vây quanh một binh lính trẻ tuổi thương lượng gì đó. Tiếng rên rỉ kia chính là từ trong miệng binh lính truyền ra. Thật ra thì chiến trường cổ đại còn tàn khốc hơn cả chiến trường kiếp trước. Trên chiến trường tất nhiên cũng không có thầy thuốc chiến trường chuyên nghiệp hay y tá chiến trường cấp cứu người bị thương. Trong chiến loạn nếu có bị trọng thương cũng không dễ thoát chết. Thỉnh thoảng vận khí tốt, sau khi chiến đấu kết thúc còn sống mà không bị địch nhân giết chết mới có thể được người mình kéo về. Nhưng mà ngay cả như vậy người được cứu trở về có tỷ lệ tử vong cao kinh người. Chính vì thế, trên chiến trường binh lính tàn tật không nhiều. Vết thương thế nào? Diệp Ly nhẹ giọng hỏi hai gã đại phu xoay người lại. Có chút bất đắc dĩ bẩm báo, đầu mũi tên đâm xuyên xương tủy, chỉ sợ là đầu mũi tên không rút ra được. Mặc dù bị thương ở chân nhưng nếu vết thương sinh mủ thì sớm muộn gì cũng chết. Diệp Ly cúi đầu nhìn người thanh niên nằm trên giường, vết thương sưng lên, đã bắt đầu có dấu hiệu mưng mủ. Trong mắt người thanh niên tràn ngập tuyệt vọng và thống khổ. Trong lòng Diệp Ly buồn bã, suy nghĩ một chút hỏi, có thể cắt không? Hai đại phu sửng sốt, rất nhanh liền hiểu ý của Diệp Ly, có chút khó xử nói, nếu như cắt hai chân như lời người nói, có lẽ còn có một đường sống, chỉ cần sau này vết thương không sinh mủ thì không vấn đề gì. Chẳng qua là, chuyện như vậy không phải ai cũng có thể làm được, mặc dù bọn họ là đại phu nhưng cũng chưa từng làm những chuyện như vậy. Mà trong doanh vốn có một lão quân y có nhiều kinh nghiệm nhưng vài ngày trước đó vì mệt nhọc mà bệnh nặng không dậy nổi, đã được đưa về Hồng Nhạn Quan. Diệp Ly trầm ngâm một chút, nhàn nhạt nói, để ta, Vương Phi. Không chỉ hai gã đại phu mà ngay cả Lâm Hàn cũng cả kinh. Diệp Ly thong dong nói, không cần lo lắng, ta sẽ làm. Kiếp trước thân là quân nhân đặc chủng, Diệp Ly đương nhiên học qua cứu hộ chiến trường. Không đơn giản là chữa trị ngoại thương mà ngay cả giải phẫu ngoại khoa cũng đã làm qua. Cắt vừa đúng là một trong những kỹ năng thường dùng nhất. Hai gã đại phu vẫn còn do dự. Tuy bọn họ không cứu được người đang bị thương này nhưng cũng không thể nhìn Vương Phi tới động thủ. Hiện tại người bị thương kia còn có thể sống mấy ngày. Nhưng nếu để Vương Phi tới cắt, nói không chừng lập tức mất mạng. Diệp Ly đi tới trước mặt người thanh niên kia, nhẹ giọng nói. Ta định cắt cái chân bị trúng tên của ngươi, không phải sợ. Trong mắt thanh niên nam tử dâng lên một tia sợ hãi, khó khăn lắc đầu nhưng trên đùi truyền tới đau đớn khiến hắn không thể thốt ra nửa câu. Diệp Ly nhìn hắn trầm giọng nói, chung quy thì tình mạng vẫn quan trọng hơn một chân. Đã như vậy, chẳng lẽ ngươi ngay cả đánh cuộc cũng không dám cứ thế mà buông tha tính mạng của ngươi sao? Trong nhà ngươi, có còn người chờ ngươi trở về không? Ánh mắt người thanh niên có chút hoảng hốt, giống như nhớ ra chuyện gì đó. Trong mắt hiện lên tia hy vọng sống, Diệp Ly nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi muốn sống thì nhất định phải cố hết sức cho dù là giây phút cuối cùng cũng phải chống đỡ. Người thanh niên rốt cuộc cũng gật đầu, trong mắt vẫn còn sợ hãi như cũ nhưng cũng không hoảng loạn nữa. Lúc này Diệp Ly mới đứng dậy phân phó hai đại phu đứng bên cạnh, chuẩn bị thuốc giảm đau, thuốc cầm máu, nước nóng. Rượu mạnh còn có khăn vải sạch và lừa. Hai gã đại phu không còn cách nào khác, chỉ đành theo lời Diệp Ly phân phó đi chuẩn bị đồ. Đợi đến khi đồ đã chuẩn bị đầy đủ, Diệp Ly lấy một đoạn đao lưỡi mỏng chưa từng dùng qua tưới rượu lên rồi trên lửa trong chốc lát, mới chuyển tới bên người thanh niên, áp lưỡi dao lên chân hắn. Hai đại phu đứng làm trợ thủ một bên trợn to mắt nhìn chằm chằm động tác của Diệp Ly. Chỉ thấy nàng hạ dao hết sức lưu loát lại có chừng mực. Lúc bắt đầu còn chút lạ lẫm nhưng sau 2-3 lần đã dần dần tìm được cảm giác. Nhìn qua còn gọn gàng hơn cả lão quân y. Thời điểm Diệp Ly đang bận rộn, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng trống trận vang trời. Nơi xa còn có tiếng kèn đặc trưng của người Bắc Nhung. Hiển nhiên đại quân Bắc Nhung lại bắt đầu tiến công. Lâm Hàn lo lắng nói, Vương Phi. Diệp Ly không ngẩng đầu lên, động tác trên tay cũng không ngừng lại. Phân phó nói, ngươi bảo Chu Mẫn, toàn bộ sẽ do hắn chỉ huy. Ta rất nhanh sẽ ra ngoài. Lâm Hàn nhìn người bị thương nằm trên giường đã lâm vào hôn mê một chút, rốt cuộc vẫn xoay người đi ra ngoài. Diệp Ly rất nhanh dừng đao trong tay lại. Lưu loát khều một mảnh vải chỉ thương đã được nấu qua nước nóng sau đó băng lại. Làm xong hết thảy, Diệp Ly mới ngẩng đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hai vị đại phu đứng bên cạnh đã sớm nhìn đến xuất thần. Thấy Diệp Ly ngẩng đầu lên nhìn mình mới phục hồi lại tinh thần. Vương Phi, Diệp Ly lại rửa tay trong chậu nước rồi nói. Hai vị hãy trông nom hắn cho tốt. Thuốc thanh nhiệt giải độc chắc hai vị am hiểu hơn ta. Vết thương của hắn không thể dính nước. Nếu mấy ngày tới không sao thì sẽ không có vấn đề gì. Ta đi ra ngoài trước. Vâng, cung tiễn Vương Phi. Vương Phi yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định sẽ chiếu cố hắn thật tốt. Hai vị đại phu có chút xấu hổ, liên tục đảm bảo. Diệp Ly cũng không để ý, xoay người rời khỏi lều đi lên chiến trường. Trên chiến trường, Hách Liên Bằng không nhìn thấy thân ảnh Diệp Ly, không khỏi nhíu mày một cái. Cất giọng nói, thế nào? Định Vương Phi rốt cuộc sợ hãi nên sớm rời đi rồi sao? Nói lời này trong lòng Hách Liên Bằng cũng có chút phức tạp, cũng không biết là hy vọng Diệp Ly rời đi hay hy vọng nàng không rời đi. Chu Mẫn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Vương Phi chúng ta ở đâu, chẳng lẽ tên Man Di Bắc Nhung như ngươi quản được chắc?